Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 648, Đế Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục, Hàn Tiệt trực tiếp làm ra lựa chọn. U tộc đối với hắn mà nói thế nhưng là một cỗ rất cường đại lại lực lượng trọng yếu. Nhất định phải đến đỡ. Hắn còn đang mong đợi bồi dưỡng được 10.000 chuẩn thánh. Tàn phá bừa bãi hỗn độn. Hàn Tiệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Mở to mắt, Hàn Tiệt đi vào một tòa đại điện u ám. Hai bên đứng thẳng từng cây điêu có thần bí hung thú cột đá khổng lồ. Cột đá nhìn từ bề ngoài trong suốt. Bên trong có nham tương phun trào. Khiến cho trong điện bầu không khí xâm nhiên kinh dị. Bầu trời là cuồn cuộn mây đen. Chừng mấy trăm vạn trượng cao. Phảng phất một phương thiên địa. Hàn Tiệt đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đứng thẳng 10 tôn tượng đá khổng lồ. Tượng đá hình tượng dữ tợn ngang ngược, tư thái không đồng nhất. Tại 10 tôn tượng đá trước có một đầu mấy trăm vạn giai thang đá. Đỉnh chóp là một tòa tế đàn, lơ lửng ở trên không trung. Trên tế đàn có một tên ở trần nam tử khôi ngô ngồi xuống. Hắn tóc đen cuồng dã, tùy ý rối tung, trên thân cơ bắp cực kỳ đánh vào thị giác lực, tựa như một tôn hung thú hình người. Hàn Tiệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ, Đế Giang. Đại đạo thánh nhân, tổ vu đứng đầu, vô lượng đại đế, bàn cổ hậu duệ. Hàn Tiệt trong lòng rất là chấn động. Tổ vu thật đúng là còn sống. Vậy cái này 10 tôn tượng đá hẳn là còn lại 10 vị tổ vu. Ngay cả đế tuấn cũng còn sống. Vậy Đế Giang còn sống cũng rất bình thường. Hàn Tiệt biết được trong hồng hoang thần thoại, vu tộc. Yêu tộc là giữa thiên địa cường đại nhất hai chi chủng tộc. Vì tranh bá, nhấc lên vô lượng đại kiếp, thập nhị tổ vu trừ hóa thân thành luân hồi hậu thổ nương nương. Đều cùng đế tuấn, đông hoàng thái nhất đồng quy vu tận, 10 phần thảm liệt, hiện tại xem ra đoạn lịch sử này cũng không phải là chân thực. Dù sao Hàn Tiệt không có trải qua đoạn lịch sử kia. Đế Giang bỗng nhiên mở mắt, tự lẩm bẩm. Là ai tại lấy ra ta vu tộc huyết mạch? Đế Giang bấm ngón tay suy tính. Thần sắc cổ quái. Hậu thổ. Ai? Thôi. Đế Giang bắt đầu đưa tay thi pháp. Nhìn đến đây, Hàn Tiệt xem như minh bạch là Đế Giang tại hạn chế u tộc cảnh giới. Vì sao hạn chế? Vậy liền không được biết. Quảng cáo. Mộng cảnh đi theo phá toái. Trở lại trong hiện thực. Hàn Tiệt sờ lên cằm suy tư. Muốn giải quyết việc này, biện pháp tốt nhất chính là làm chết Đế Giang. Nhưng Đế Giang cùng hắn không oán không cừu. Hắn đương nhiên sẽ không làm thứ chuyện thất đức này. Thôi, chờ một chút, dù sao Đế Giang tại liên hệ hậu thổ nương nương. Đợi hai huynh muội bọn họ chạm mặt, đem sự tình nói rõ ràng. Hẳn là có thể giải trừ u tộc cảnh giới hạn chế. Hàn Tiệt đối với đại đạo thánh nhân có càng sâu cảm xúc. Loại này đối với hậu thế huyết mạch áp chế như là đại đạo chi chủ khống chế đại đạo này người tu hành. Có chút đồ vật, Hàn Tiệt đối với Hàn Thác cũng tiến hành qua huyết mạch áp chế. Nhưng đó là tự tay cách làm. Không giống Đế Giang, xa xôi vô số không gian. Tùy tiện làm đến, quả thực không thể tưởng tượng. Suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Tiệt kỳ thật không có cách nào đánh chết đại đạo thánh nhân. Trước đó hỗn độn thần. Chuẩn đề nhìn như vẫn lạc, kỳ thực chỉ là giả chết, để Hàn Tiệt không cách nào tiếp tục nhằm vào. Duy nhất vẫn lạc đạo bất vong đó là bị Tỳ Thiên Lão Tổ thuận thế trọng thương. Xem như Hàn Tiệt cùng Tỳ Thiên Lão Tổ hợp lực bố trí. Hàn Tiệt lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn sớm muộn siêu việt đại đạo thánh nhân. Cuối cùng sẽ có một ngày, đại đạo thánh nhân ở trước mặt hắn cũng như gà chó. Tiện tay có thể giết, tiên giới, nhân tộc hoàng thành, trong một tòa phủ đệ, Hàn Ngọc ngay tại trong đình viện ngồi xuống tu luyện, hắn một thân áo bào trắng, không phụ năm đó thiếu niên khí chất, lộ ra trầm ổn, đại khí, khuôn mặt có tuế nguyệt tàn phá qua tang thương, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hàn Tuyệt đệ tử Long Hạo, Long Hạo tướng mạo anh tuấn, rất giống Tà Thiên Đế. Hắn cùng Hàn Ngọc đứng chung một chỗ, phảng phất Hàn Tiệt đối mặt Tà Thiên Đế. Hàn Ngọc cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, mắt cũng không trợn, hỏi, chuyện gì? Long Hạo cười hắc hắc nói, ta chuẩn bị tập kích Long Cung, muốn hay không liên thủ, chờ ta khống chế Long Cung, đến lúc đó Long Cung thần binh lợi khí tùy ngươi chọn. Long tộc ham mê thu bảo, ngươi hẳn là biết được. Hàn Ngọc mở mắt, ném cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói, lần trước cùng ngươi xông xáo bí cảnh, nhục thân của ta bị chu diệt, còn muốn gạt ta. Lúc này, Long Hạo đỉnh đầu dâng lên Hạo Thiên hồn thể. Hạo Thiên cười nói, Hàn Ngọc tiểu hữu, cũng không thể nói như vậy. Gốc kia tốt nhất thiên tài địa bảo không phải để cho ngươi. Hàn Ngọc đỉnh đầu đi theo dâng lên một đạo hồn thể. Đây là Hàn Tuyệt đã từng giúp Hàn Ngọc thu phục lượng kiếp nghiệp lực biến thành kiếp oan. Thôi đi, vậy coi như cái gì? Hàn Ngọc tại nhân tộc một câu liền có thể đạt được giống nhau giá trị bảo vật. Kiếp oan khẽ nói, giọng điệu cùng Hàn Ngọc rất giống. Đối với Hạo Thiên, kiếp oan là nhận biết. Mênh mông nghiệp lực bên trong, luôn có chút oan hồn gặp qua Hạo Thiên. Những ký ức kia đều đã bị kiếp oan hấp thu. Hạo Thiên dựng râu trừng mắt, nói, nhân tộc có thể cùng Long tộc so. Chậc chậc, nhân tộc này có thể đánh được Long tộc. Nếu là thất bại, nhân tộc cần phải gặp nạn. Kiếp oan âm dương quái khí mà nói. Hai hồn bắt đầu cãi lộn. Hàn Ngọc nghe được đau đầu, nhìn về phía Long Hạo, nói, không đi không được. Long Hạo buông tay nói, không có cách, sư phụ ta ra lệnh, ta lại không hoàn thành, chỉ sợ muốn bị trục xuất sư môn. Hàn Ngọc hiếu kỳ hỏi, sư phụ ngươi đến cùng là ai? Đại La Kim Tiên sư phụ hẳn là rất mạnh đi, chí ít cũng là chuẩn thánh. Lúc trước hắn liền rất ngạc nhiên, nhưng Long Hạo không chịu nói. Long Hạo cười nói, sư phụ ta thế nhưng là thánh nhân, thế nào có lớn như vậy chỗ dựa? Người yên tâm a. Hàn Ngọc khinh thường nói, sư phụ ta cũng là thánh nhân, sư phụ ngươi tại sư phụ ta trước mặt cũng phải dập đầu. Không có khả năng. Hàn Ngọc cả giận nói, phảng phất bị nhục nhã. Trong lòng hắn, Lý Đạo không thế nhưng là đỉnh thiên lập địa đại năng, là toàn bộ thiên đạo bên trong lớn nhất ngông nghênh người. Quảng cáo. Long Hạo cười ha ha, trong lòng cười đến càng vui vẻ hơn. Tiểu tử ngốc, hắn tính tới Hàn Ngọc là Hàn Tuyệt tử tôn, nhưng hắn không nói, Hàn Ngọc dáng dấp cùng Hàn Tuyệt như vậy tương tự, tất nhiên có quan hệ, lại bị Lý Đạo không thu đồ đệ. Lý Đạo không đều không có nói rõ chân tướng, hắn tự nhiên không dám nhúng tay, để tránh phá hư Hàn Tuyệt kế hoạch. Tốt, chăm chú, theo giúp ta đi một chuyến, ta cần ngươi. Long Hạo nghiêm túc nói, Hàn Ngọc thực lực không kém, kế thừa Lý Đạo không y bát, trong cùng cảnh giới tê gặp địch thủ, thiên đạo khởi động lại về sau. Long Hạo trước kia Long Đình đã sớm kết thúc, cố nhân càng là không có mấy người. Lúc trước hắn đi bái phòng qua một chút cố nhân, tất cả đều muốn theo hắn phủi sạch quan hệ, không muốn đi theo hắn, kém chút đem hắn tức chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm Hàn Ngọc. Long Hạo nói, việc này ngươi có thể nói với nhân hoàng một chút. Nhân tộc bây giờ hãm sâu khốn cảnh, muốn phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, liền phải mạo hiểm. Một khi ta khống chế Long tộc, liền có thể trợ giúp nhân tộc. Ta chính là chân Long tộc huyết mạch, bản thân lại là Đại La Kim Tiên. Tứ Hải Long Vương đều không là của ta đối thủ, nhưng ta thế đơn lực bạc, cần các ngươi hỗ trợ kiềm chế Long tộc lính tôm tướng cua. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói suông. Hắn muốn hướng Long tộc chứng minh của hắn nhân mạch. Hàn Ngọc nói, ta đi tìm một chút nhân hoàng đi. Nhanh đi nhanh đi, hiện tại liền đi. Long Hạo thúc giục, Hàn Ngọc chỉ có thể khởi hành. Một lúc lâu sau, Hàn Ngọc xuất hiện tại trong đình viện. Tùy hành còn có mấy người, đều là nhân tộc cao tầng. Nhân hoàng cũng ở trong đó. Nhân hoàng tướng mạo tựa như 40 tuổi ra mặt, không tính anh tuấn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.